Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 105, thăm thiệt tình, chân châu mành một chuỗi thông đồng song cửa sổ, lộ ra nội trong phòng dâm sắc lả lướt, khói nhẹ mê mang gian, hốt đủ nha phiến nhân vật liền như đằng vân giá vũ yêu ma quỷ quái. Rút đi biến ảo, hiện nguyên hình. Kia sướng nhi quán xuống tay chân nằm ở yên trên giường. Mông lung tựa ngủ phi ngủ, mặc cho khác cái lão ra hưng phấn mà quay cuồng mà thượng. Một mặt xé rách xiêm y, một mặt túm xả búi tóc. Không hề dãy dụa dư lực, có người khóc thút thít, có người cuồng tiếu, có người thở dốc, có người thét chói tai, cực còn có cái ra ở hành hung cái sướng nhi. Từng quyền vững chắc dừng ở da thịt thượng, phụt phụt mà vang, Quế Hỉ gân nắm thành một đoàn, dùng đầu ngón tay khẽ chọc hướng Ngạn Khanh bả vai, muốn ra mạng người lạp, lại thấy hắn không nhúc nhích, tựa hồ sớm đã thấy nhiều không trách. Thu Hương vẫn luôn đang xem bài, bỗng nhiên chụp khởi tay, nhị lão ra hảo bài, hướng Ngạn Khanh đem mặt trược bài đầy. Đoạn hai môn bổn sẽ long năm khôi, hồ, khắc hai người đánh lên ngáp, từ sướng nhi bồi hướng nội phòng đi, muốn ăn yên đã ghiền. Thu Hương cũng đứng dậy giơ tay liêu tóc mai, cười hỏi, hai vị gia không ăn thuốc rán sao, yên phao nhi sớm nướng chín. Trần Quân Nam véo nàng eo cốt, ngôn ngữ ngả ngớn, ăn cái gì thuốc rán, ta ra hai nay muốn cùng nhau ăn ngươi. Ánh mắt lại xẹt qua hướng Ngạn Khanh ngó lưu kia gã sai vặt kinh hãi khuôn mặt. Rất có ý tứ, hắn giống như đoán ra nàng là ai. Thu Hương ha ha cười, đồ mãn sơn móng tay đầu ngón tay nhẹ giải hồng áo. Dịch bước sau này lui, đủ cùng để đến dựa tường tử đàn khắc hoa sạp. Thừa cơ nửa ỉ nửa nằm xuống đi, nàng chỉ còn một đơn uyên ương hí thủy yếm. Hai điều trắng nõn xích điều tiêm chân rũ đáng, mắt cá chân tắc bộ hà hoàng đầu gối quần, nhũ đỏ bạc tuyến nhi cột lấy, nửa lộ ra tiêm kiều ba tấc kim liên, xương ngón tay khẩn vê xanh lá cây lụa đệm, mặt hàm xuân nùng, hình ảnh này chưa nói nam nhân, tuy là Quế Hỉ nhìn, cũng thấy hoạt sắc sinh hương thực. Trần Quân Nam đứng lên tá giải áo ngoài, nghe được hướng Ngạn Khanh tiếng nói thấp đến không thể lại trầm. Chỉ hai người bọn họ nghe thấy. Không được thoát khố, Trần Quân Nam tay một đốn. Kinh ngạc xem hắn bình tĩnh mà đoan chản dùng trà. Biểu tình lại chân thật đáng tin. Bất mãn mà đem áo choàng một ném. Trong miệng nói thầm, hướng Ngạn Khanh, luôn có ngày ta phải bị ngươi chơi tàn. Quế Hỉ đem nắm tay nắm chặt. Chấn kinh rồi, như ngũ lôi oanh đỉnh, nhị lão gia mà ngay cả nam nhân cũng không buông tha. Trần Quân Nam mới đến gần sạp, Thu Hương đã gấp không chờ nổi duỗi cánh tay ôm hắn cổ. Đem đinh hương lưỡi uy tiến trong miệng hắn, hai cái đùi nhi cũng triền nhuyễn đến hắn bên hông, dùng mũi chân câu lấy quần duyên liền đi xuống cởi. Trần Quân Nam vội vàng nắm lấy nàng không thành thật chân nhỏ. Cố ý lớn thanh hài hước, nói cho người nào đó nghe, không thể thoát khố lý. Mỗi cái nữ nhân thấy ta cởi chuồng, quản nàng lương phụ vẫn là dâm phụ, kia hồn đều đến bị ta câu đi. Thu Hương suy cười nhạo lên, tự giải yếm lụa mang, lộ ra một tủng tuyết nhũ, mị nhãn như tơ chiều hướng Ngạn Khanh chọn tới. Tiếng nói nhi câu dẫn, nhị gia mau tới nha, nghe nói ngươi kia đồ vật nhi, tỷ nhi đều khó đi vào, mau làm nô tới thử xem nhưng tác đến hả, quá quá không biết xấu hổ, một người nam nhân không đủ, còn muốn hai cái đồng thời. Quế Hỉ vừa xấu hổ lại vừa tức giận, mặt đỏ dần, hướng Ngạn Khanh bỗng nhiên đứng dậy, bàn tay đến vạt áo chỗ giải cúc áo. Nàng tưởng cũng chưa tưởng bắt lấy hắn cánh tay. Nhị lão gia ngươi phải làm gì? Làm gì? Hướng Ngạn Khanh nhìn về phía nàng ánh mắt thâm thúy. Ngữ khí hờ hững. Không nghe nàng thúc giục ta đi nhập nàng sao? Ngươi không vui, ngươi quản được sao? Ngươi đối ta vô tình không nửa điểm thiệt tình. Ngươi có gì sao tư cách hỏi? Thấy nàng phút chốc đến thu hồi mơ u bàn tay đến phía sau. Đáy lòng trầm xuống, không phải do giận cực phản cười. Ngươi xem nàng tư dung dáng người vô lễ ngươi chút nào. Đối ta lại thiệt tình thực lòng, sao ngươi mạnh hơn gấp trăm lần. Quế Hỉ ngấp khởi miệng nhi tỏ vẻ có ý kiến. Trên người nàng phục bên nam nhân, nơi nào đối với ngươi thiệt tình thực lòng. Ít nhất nàng cũng chỉ có nhị lão gia một người nam nhân. Hứa Ngạn Khanh lười đến cùng nàng bẻ xả. Ta đúng lúc tính nổi lên, ngươi đi ngoài cửa chờ bãi. Đối nàng thất vọng đến cực điểm, biên giải áo choàng biên chiều sạp đi. Mắt thấy muốn đến Trần Quân Nam phía sau, cánh tay phút chốc đến lại bị nắm chặt. Không được ngươi chạm vào nàng. Chính là không được. Là Quế Hỉ quật cường run lên tiếng nói nhi. Hứa Ngạn Khanh bế nhắm mắt. Hầu kết nhẹ lăn. Nàng muốn còn ở kia do dự không trước. Muốn lại dám can đảm vãn một bước. Hắn liền thật sự từ bỏ. Cách chương.